Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1873, Cường Đại Thánh Nữ. Thánh nữ trong miệng 10 đại ma thần, Lý Minh đã gặp 5 cái, đồng thời tận mắt nhìn thấy bị xử lý 2 cái, nhưng còn có 8 cái ma thần tức sẽ xuất hiện. Đồng thời vị này Hôn Nha Ma Thần cũng không tại 8 đại ma thần hàng ngũ. Có thể gặp bọn họ phiền phức xa xa còn chưa kết thúc. Không trung vô số hắc nha chính tại điên cuồng bay múa đầy trời, ngăn trở các người chơi phát động viễn trình thế công, bảo hộ trên mặt đất trùng kích phòng tuyến tất cả ma thú chiến sĩ an toàn. Hôn Nha Ma Thần vẫn ngốc ở phía sau, không có chút nào tham gia chiến đấu dấu hiệu. Vấn đề bây giờ là như thế nào mới có thể giải trừ Hôn Nha Ma Thần bảo hộ, càng nhiều tiêu diệt ma tôn quân đoàn chiến sĩ, vì về sau chiến đấu chế tạo thủ thắng cơ hội. Thánh nữ, ngươi có thể đối phó những cái kia tiểu quạ đen sao? Lý Minh hỏi. Đối phó bọn họ cũng không khó, ta sử dụng thần kiếm có thể nhẹ nhõm xua tan bọn họ. Chỉ bất quá cứ như vậy, Hôn Nha Ma Thần liền sẽ biết ta hạ lạc, ma tôn khẳng định sẽ lập tức chạy đến. Thánh nữ nhắc nhở, ta biết, hiện tại ma tôn kiêng kỵ cũng chính là các ngươi thần tộc. Nhưng lần này thành Bắc chiến đấu, chúng ta sớm muộn muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Bọn họ phát hiện ngươi cũng không quan trọng, Lý Minh khẽ cười nói, hắn hiện tại mục đích chỉ là vì càng nhiều tiêu diệt đối phương NPC số lượng, dạng này mới có thể giảm bớt chiến đấu nguy hiểm. Minh bạch, ta liền giúp ngươi thu thập những thứ này tiểu quạ đen. Thánh nữ gật gật đầu, thon dài uyển chuyển thân thể theo Lý Minh sau lưng trực tiếp nhảy xuống mặt đất. Trong tay kim quang lóe lên, một chi kim sắc liên hoa xuất hiện. Lý Minh biết đây là thánh nữ chuẩn bị sử dụng nàng vũ khí đến đội ngũ những thứ này tiểu quạ đen. Đến mức thần kiếm, hiện tại còn không dùng được. Hắn cũng tranh thủ thời gian nhảy xuống ngựa. Hai người bước nhanh đi đến hàng cuối cùng tường gỗ phía trước. Mảng lớn máy móc vũ khí còn đang không ngừng phát động công kích. Đầy trời hòn đá cùng đầu mũi tên phi tốc phóng hướng thiên hư không, nhưng đều bị màu đen đàn quạ toàn bộ ngăn cản. Bất quá bây giờ, các người chơi đã dựa theo Lý Minh yêu cầu, đình chỉ lôi hỏa đạn cùng năng lượng pháo công kích. Trên trời thế công so phía trước hơi chút giảm yếu rất nhiều. Mà Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne y nguyên dẫn theo cung thủ cùng pháp sư quân đoàn, tại phía trước hàng thứ 3 tường gỗ đằng sau phát động công kích. Nhưng bọn hắn thế công cũng giống vậy bị đàn quạ ngăn trở. Chỉ có chút ít mũi tên cùng ma pháp lọt vào trong đàn ma thú. Các người chơi đẳng cấp cùng NPC chênh lệch quá nhiều, dạng này trình độ thế công đã không cách nào cho ma thú các chiến sĩ tạo thành bao lớn uy hiếp. Hàng thứ 3 tường gỗ ầm vang đung đưa, mắt thấy cũng vô pháp chống đỡ bao lâu. Ta hiện tại bắt đầu công kích, để người tiếp tục đối phó những ma thú kia liền có thể. Thánh nữ đi đến tường gỗ trước, liền nhẹ nói, biết. Lý Minh gật gật đầu, tranh thủ thời gian tại liên minh trong kênh nói chuyện hạ đạt chỉ lệnh. Chỗ có máy móc quân đoàn phân đoàn trưởng chú ý, thánh nữ sắp đối không bên trong đàn quạ phát động công kích. Các vị nghe ta mệnh lệnh, một khi đàn quạ bị đuổi tản ra, tất cả hỏa lực toàn bộ mở ra. Tuân mệnh, máy móc quân đoàn phân đoàn trưởng cùng nhau hồi đáp. Bạch, ngay một khắc này, Lý Minh bên người kim quang lóe lên, thánh nữ bóng người xinh đẹp bay về phía trước ra, nhẹ nhàng bay thẳng nhảy đến một hàng tường gỗ đỉnh đầu. Sau đó lại lần nhảy vọt. Dưới chân một mảnh đám mây màu vàng xuất hiện, trở nàng uyển chuyển bóng người thẳng tắp phóng tới đầy trời hắc nha dày đặc giữa không trung. A, thánh nữ bắt đầu, không nghĩ tới nàng thực lực tấn thăng nhanh như vậy. Avril Lavigne ngay tại phát động công kích, lập tức ra phủ đình lướt qua bóng người hấp dẫn lấy. Nhất thời kinh hỉ duyên dáng gọi to nói, từ khi thần cảnh thành quy mô không ngừng mở rộng, mà thánh nữ lại từ thánh điện chuyên môn chạy đến về sau. Nàng thực lực tăng lên vô cùng kinh người, dường như không chỉ có khôi phục ngàn năm trước toàn bộ lực lượng, hiện tại còn thoáng cái tinh tiến rất nhiều. Lý Minh cũng không rõ ràng thánh nữ thực lực làm sao lại tăng trưởng nhanh như vậy. Làm không cẩn thận nàng hiện tại chiến đấu lực, muốn so hai vị thần tôn còn muốn càng thêm kinh người. Bất quá trong lòng hắn tựa hồ nghĩ đến một chút, thật lâu trước thánh đế thần hồn thì đã thông báo, muốn đối phó ma tôn, cũng chỉ có thể từ thánh nữ xuất thủ, có phải hay không tại khi đó, thánh nữ thực lực liền bị thánh đế thần hồn tăng lên không ít. Hiện tại hắn cũng vô pháp xác định là thần cảnh thành tác dụng. Để thánh nữ tu luyện nhanh như vậy, vẫn là thánh đế thần hồn trong bóng tối công lao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thánh nữ khống chế lấy đám mây màu vàng, thoáng cái phóng tới đầy trời mây đen giữa không trung. Trong tay gót sen vung lên, phạch một cái, chỉ thấy lít nhít hắc nha trong đám ở giữa. Bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn kim sắc liên hoa huyễn ảnh, không ngừng hướng chung quanh dập dờn ra từng vòng kim sắc gợn sóng. Nương theo lấy vầng sáng màu vàng óng hướng gợn sóng đồng dạng không ngừng hướng bốn phía dập dờn. Phàm là bị kim quang tác động đến tất cả hắc nha, nhất thời phát ra từng trận thê lương tiếng thét chói tai, thì ở trên không bên trong từng cái nổ tan, biến ra khói đen bay về phương xa, trở lại bọn họ chủ nhân, hôn nha ma thần bên người. Mảng lớn hắc nha tựa như là bạch tuyết gặp phải giữa hè ánh sáng mặt trời, trong chốc lát tan thành mây khói, không trung hắc ảnh số lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt. Quá tốt, vẫn là thánh nữ ra sức, Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra. Ngay tại lúc này, toàn bộ hỏa lực tập trung phát ra. Lý Minh quát to, băng băng băng, siêu siêu siêu. Trong chốc lát, máy móc quân đoàn trên trận địa, tất cả vũ khí lần nữa toàn bộ khai hỏa, bắn ra khí cùng năng lượng pháo tháp cũng lần nữa phát huy. Vô số điểm đen cùng chùm sáng cùng nhau hướng về nơi xa không trung bắn tới. Ầm ầm, lần này, không trung số lượng giảm bớt hắc nha lại không còn cách nào ngăn cản các người chơi hỏa lực. Vô số điểm đen cùng nhau hướng về hàng thứ ba tường gỗ phía trước dày đặc ma thú chiến sĩ đỉnh đầu. Rơi xuống, trong đám người nhất thời ánh lửa ngút trời, càng có vô số năng lượng quang đạn nổ tung, thoáng cái nổ bay vô số ma thú thân thể. Hòn đá ào ào rơi trong đám người mặt đất, sau đó lập tức nổ tung, không chỉ có đem mặt đất bụi cỏ nổ bùn đất vẩy ra, tứ tán đá vụn cũng đem chung quanh địch nhân đánh thanh máu không ngừng hạ xuống. Thánh nữ trên không trung huy động gót sen, mảng lớn vầng sáng màu vàng óng không ngừng thôn phệ lấy dày đặc hắc nha, đem trọn mảnh giữa không trung nhanh chóng biến thành màu trắng vụ khu. Dạng này liền không còn có hắc nha có thể đi ngăn cản thế công. Càng nhiều hỏa lực bao trùm tại hàng thứ ba tường gỗ phía trước trên mặt đất, cho ma thú chiến sĩ không ngừng tạo thành càng lớn thương tổn. Càng để tất cả các người chơi kinh hỉ là, theo lôi hỏa đạn cùng năng lượng pháo đạn, tăng thêm ném đá đạn không ngừng oanh kích, đầm lầy trên đồng cỏ bụi cỏ từng mảnh bị tạc bay, lộ ra từng khối dấu ở phía dưới nát nứt bàn đá. Minh ca, bẫy dập phát động, phải chăng triển khai hỏa công? Avril Levin đã được đến thủ hạ người chơi nhắc nhở, tranh thủ thời gian hướng Lý Minh báo cáo. Không nóng nảy, hiện tại còn không phải lúc. Lý Minh cười lắc đầu, hắn lúc này cũng không muốn lập tức triển khai hỏa công, bởi vì hắn biết hàng thứ hai tường gỗ trước bẫy dập, bởi vì hắc nha quấy rối, đến bây giờ còn không phát vung tác dụng, cho nên hắn chuẩn bị chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mà lại hiện tại, ma thú chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ như ong vỡ tổ vọt tới trước. Sớm đã đem hàng thứ ba tường gỗ phía trước biến thành mảng lớn màu đen biển người. Đạo thứ hai bẫy dập phía trên, đồng dạng chen chúc lấy đếm không hết địch nhân, bắn ra cưỡi cùng năng lượng pháo nghe ta chỉ huy, công kích tầm bắn đẩy về phía trước tiến 15 mét. Nó vũ khí tiếp tục duy trì nguyên lai hỏa lực không thay đổi. Lý Minh ra lệnh, tuân mệnh, máy móc quân đoàn phân các đoàn trưởng tuy nhiên không rõ ràng lão đại mệnh lệnh này. Nguyên nhân, nhưng bọn hắn y nguyên tranh thủ thời gian chỉ huy thuộc hạ người chơi. Điều chỉnh bắn ra khí cùng năng lượng pháo tầm bắn phạm vi. Đem hỏa lực bao trùm khu vực hướng về phía trước kéo dài 15 mét khoảng cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.